Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 5, gian lận phát triển. Bộ lạc mục đích một ngày trước ăn hai lần, đại khái tại 12 giờ trưa cùng 8 giờ tối. Trần Binh đến lúc, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, mang theo Lina, Trần Binh cùng Sally công chúa, đi đến bộ lạc nấu cơm địa phương. Ở đây không hổ là thời kỳ đồ đá nguyên thủy bộ lạc. Đồ dùng nhà bếp cơ bản cũng là ống trúc cùng cây dừa xác. Còn có liền là làm bằng gỗ đơn sơ vật chứa. Điều kiện so Trần Binh dự liệu còn muốn lạc hậu không ít. Trần Binh đầu bếp huy chương hiệu quả cũng phát sinh cải biến. Truyền thụ kỹ năng y nguyên có khả năng truyền thụ NPC học tập đến chế biến thức ăn kỹ năng. Nhưng nhất định phải người chơi tự mình làm mẫu, đưa đến dạy bảo tác dụng, sau đó học tập người cũng phải có được điều kiện học tập. Bằng không thì truyền thụ cho hiệu quả sẽ giảm xuống. Tại khác trong trò chơi, truyền thụ cho kết quả chính là 3 cấp chế biến thức ăn. Nhưng ở chỗ này, cao nhất có khả năng học được 3 cấp, nhưng dạy không được khá, hoặc là truyền thụ cho NPC sẽ không học tập. Cuối cùng NPC khả năng chỉ có thể học được cấp 1 chế biến thức ăn. Cũng chính là thực tập đầu bếp, đi vào nấu cơm địa phương. Trần Binh phát hiện trong bộ lạc vẫn là có một chút khác lương thực. Buổi sáng bác bắt hai đầu tiểu hải cá. Amanda các nàng thì là tại dã ngoại hái được một nắm rau dại. Những này cá cùng rau dại Trần Binh đều chưa thấy qua. Nhưng hắn trực tiếp ăn sống một chút. Liền trong lòng nắm chắc, muốn thật chỉ là có lúa mì, không có những vật khác. Trần Binh muốn cho truyền thụ có kết quả tốt hơn, độ khó thật đúng là không nhỏ. Dù sao đồ làm bếp quá đơn giản, lại là chỉ có lúa mì, không có đồ gia vị dưới tình huống, kiếm không ra hoa dạng gì. Bác, ngươi đi đánh một thùng nhỏ sạch sẽ nước biển trở về. Trong bộ lạc không có bất kỳ cái gì đồ gia vị. Muối loại này cơ bản đồ gia vị, tại nguyên thủy bộ lạc cũng không tồn tại, Lydia các nàng cũng không biết như thế nào chế tác muối ăn. Vâng, lãnh chúa đại nhân, bác vội vàng lấy một cái thùng gỗ nhỏ, đến bờ biển đi đánh một thùng nước trở về. Tư duy cụ hiện, Trần Binh bên này đã là hiện lên lửa tới, chờ nước biển vừa đến, hắn trực tiếp gian lận, dùng tư duy cụ hiện. Đồ hiện ra một cái nồi sắt lớn. Tư duy cụ hiện đã bị Trần Binh lên tới cấp 4. Đồ hiện ra vật phẩm bình thường, có thể duy 20 phút đồng hồ, đủ sử dụng. Đồ sắt, nghe nói đây chính là tại trong di tích mới có thể tìm được hy hữu dụng cụ. Lãnh chúa đại nhân chỗ nào lấy được? Lina, Amanda, bác chờ trụ dân. Gặp này nồi sắt lớn đều là chừng lớn hai mắt. Những này trụ dân nhìn về phía Trần Binh ánh mắt đã khác biệt. Bởi vì những cái kia có được đồ sắt di tích đều rất nguy hiểm. Trước kia nghe nói có không ít đại bộ lạc muốn đi thăm dò những cái kia di tích. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là thương vong thảm trọng. Hệ thống, người tại lãnh địa uy vọng cộng 1. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh uy vọng lần nữa thêm 1. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng đại khái hiểu. Người chơi chỉ cần chấp hành chính xác kỹ thuật, giai đoạn trước gia tăng một chút uy vọng không khó lắm. Rào tương đương nước biển rót vào đốt nóng nồi sắt bên trong. Mảng lớn hơi nước bay lên trời. Trần Binh đây là dự định chế muối. Nếu là tại hiện thực, trực tiếp nước nấu chế muối. Hiệu quả sẽ thật không tốt, chế ra muối phẩm chất cũng sẽ rất kém cỏi. Đồng thời coi như chế đi ra, cũng phải đi qua nhiều nói tự xử lý, mới xem như đạt tiêu chuẩn dùng ăn muối. Nhưng nơi này là lãnh địa kiến thiết trò chơi, tại thu hoạch gieo trồng thời gian đều trên diện rộng thu nhỏ dưới tình huống. Trần Binh không cho rằng trò chơi sẽ cùng hiện thực ngang nhau. Nước biển rất nhanh liền bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Nồi sắt lớn bên trong lưu lại một lớp bụi trắng kết tinh. Những này chính là bị trưng phát ra tới muối biển. Trần Binh dùng ngón tay dính một hồi, phát hiện những này muối biển mặc dù chưa lướt qua lý, nhưng cũng chỉ có nhàn nhạt cay đắng, sẽ không ảnh hưởng dùng ăn. Sally, người thu thập lên những này muối ăn. Bác, người đi tiếp tục đánh nước biển trở về. Chúng ta muốn đều thu thập một chút muối ăn. Trần Binh đối một bên Sally cùng bác nói. Vâng, lãnh chúa đại nhân, bác vội vàng lại đi múc nước. Sally thì là cầm một cái ống trúc, đem trưng phát ra tới muối ăn phá tiến vào trong ống trúc. Lina, tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi như thế nào nấu cơm. Ngươi được thật tốt học. Trần Binh tùy theo đối Lina nói. Lina ánh mắt không thôi từ cái kia nồi sắt lớn bên trên rời. Đột nhiên gật đầu, chiếc nồi sắt lớn kia, dưới cái nhìn của nàng là nấu cơm tốt nhất đồ dùng nhà bếp. Trần Binh đầu tiên làm chính là nấu lúa mì cháo. Đồ làm bếp có hạn, nấu lúa mì cháo không có hoa dạng gì. Trọng điểm vẫn là trình độ cùng hỏa hầu khống chế. Lúa mì cháo rất nhanh liền tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Lina lần nữa trừng lớn hai mắt, thấy khó có thể tin. Nhưng mà tại Trần Binh giải thích dưới, nàng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng mà tiếp xuống cá nướng, mới là Trần Binh biểu hiện ra chủ nghệ trọng điểm. Hai đầu cá biển đã bị Trần Binh tiến hành qua đơn giản xử lý. Gác ở trên đống lửa, bắt đầu nhẹ nhàng cuồn cuộn nướng. Không bao lâu, hơi nướng cháy cá dầu liền từ hai đầu cá biển bên trên từ từ rung động. Hướng xuống tích, Trần Binh lúc này đem chế ra muối biển, nhẹ nhàng bôi lên tại cá biển trên người. Không ngừng cuồn cuộn đồ nướng, muối kèm theo cá dầu xông vào cá biển cắt bong bóng cá. Thịt cá bên trong, tản mát ra một cỗ mê người mùi thịt. Cái kia từ từ rung động cá dầu, cũng là khiến cho chung quanh trụ dân nhìn xem liền không nhịn được chảy nước miếng. Trần Binh một bên nướng, một bên cho Lina giảng giải. Lina nghe liên tục gật đầu. Hệ thống, chế biến thức ăn kỹ năng truyền thụ thành công. Lina chế biến thức ăn kỹ năng lên tới 3 cấp. Tại hai đầu cá biển nướng chín lúc, Trần Binh cũng là thành công truyền thụ chế biến thức ăn kỹ năng cho Lina. Tốt, mọi người tới chuẩn bị ăn cơm chưa? Trần Binh khiến cho chung quanh trụ dân đều vây tới. Lãnh chúa đại nhân, những này rau dại làm sao bây giờ đâu? Lina tỉnh ngộ lại, đột nhiên phát hiện những cái kia rau dại còn không có xử lý. Trực tiếp cùng cá bạn cùng một chỗ, ăn sống. Như thế mùi vị càng tốt hơn. Trần Binh gật gật đầu. Những này rau dại mùi vị cùng tác dụng, hắn thấy là cùng hiện thực rau thơm không sai biệt lắm. Đun sôi ngược lại sẽ mất đi mùi vị. Thật sao? Lina có chút nghi ngờ gật đầu. Làm bộ lạc trụ dân, các nàng chung nhận thức là đồ vật có thể đun sôi lại ăn liền muốn đun sôi, bằng không thì có khả năng dễ dàng sinh bệnh. Nhưng mà Trần Binh là lãnh chúa, hắn nấu cơm làm đồ ăn bản sự cũng so với nàng lợi hại. Lina không dám nhiều lời. Cá chỉ có hai đầu, tổng cộng 12 người, mỗi người chỉ là phân đến một khối nhỏ, mỗi một khối nhỏ thịt cá dưới còn phủ lên một chút sinh rau dại. Chúng trụ dân đã sớm bị mùi thơm hấp dẫn tới. Trần Binh để bọn hắn ăn sống rau dại cùng cá. Trong lòng bọn họ mặc dù đồng dạng có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Ăn thật ngon, này rau dại trước kia chúng ta cũng thường xuyên ăn, nhưng cảm giác mùi vị hoàn toàn khác nhau. Thịt cá càng ăn ngon hơn, có chút mặn, còn có chút vàng và giòn, so trước kia ăn ngon gấp trăm lần. Bắt đầu vào ăn, 10 cái trụ dân, từng cái lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Sau đó ăn như hổ đói, 2-3 lần liền đem riêng phần mình phân đến cơm trưa ăn hết tất cả. Vô luận là nhỏ mạch cháo, vẫn là cá nướng cùng rau dại, đều bị ăn vào không có chút nào thừa. Hệ thống, người tại lãnh địa hy vọng cộng 5, trụ dân độ trung thành cộng 10. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Trần binh lãnh địa uy vọng, còn có trụ dân độ trung thành lần nữa tăng lên. Lãnh địa uy vọng có 7 điểm, chắc chắn dân độ trung thành vốn là tới 50 điểm. Liên tục 2 lần sau khi tăng lên, đến 62 điểm, 62 điểm độ trung thành, mang ý nghĩa Trần binh không phải hạ đạt để bọn hắn chịu chết thụ thương loại hình mệnh lệnh. Bọn hắn đều sẽ trung thực chấp hành, mà tại lãnh địa quản lý giới diện, Trần binh cũng phát hiện tại sau khi cơm nước xong, lãnh địa trụ dân tất cả đều là thể lực dồi dào trạng thái. Ở đây trạng thái dưới, trụ dân công việc sẽ càng có hiệu suất. Tốt, đều ăn no rồi, tiếp xuống mọi người liền bắt đầu riêng phần mình công việc đi. Andrew, các người thợ săn đi đi săn, tận lực không phải bị thương, gặp được nguy hiểm trước hết chạy về bộ lạc. Đợt ngói, người cùng Amanda các nàng cùng một chỗ, đến lãnh địa chung quanh tìm kiếm thích hợp gieo trồng ruộng nương. Cùng với nước ngọt nơi phát ra, Lina, Ban Ân, các người tự do hành động, xem bộ lạc có gì cần bận bịu, có thể chính mình quyết định. Còn bác, ta chỗ này có một thanh sử dụng đặc thù biện pháp chế tạo ra xiên cá. Nhưng nó sẽ chỉ tồn tại 2 giờ. Đến thời gian liền sẽ biến mất. Ngươi muốn thích đáng sử dụng. Trần binh cho 10 cái trụ dân an bài công việc. Phía trước cơ bản bình thường. Nhưng ở an bài bắc công việc lúc, Trần binh trong tay lại là xuất hiện một lần sắc bén sắt thép xiên cá. Tại khác trong trò chơi, này chỉ là một thanh bình thường xiên cá. Nhưng ở chỗ này, nó cũng không bình thường. Nó là Trần binh dùng sức mạnh chế cụ hiện kỹ năng đồ hiện ra. Có thể dòng dã duy trì 2 giờ. Cưỡng chế cụ hiện hết sức tiêu hao Trần binh tinh thần lực. Nhưng chỉ là cụ hiện loại này không có thuộc tính bình thường trang bị. Dùng Trần binh hiện tại tinh thần lực, cơ bản không có gánh vác có thể nói. Lại là đồ sát, thấy Trần binh lại lấy ra một lần đồ sát đi ra. Hơn nữa còn là sắc bén kim loại xiên cá. 10 cái trụ dân đối đãi Trần binh ánh mắt trở nên càng thêm khác biệt. Tạ ơn lãnh chúa đại nhân, ta nhất định sẽ dùng nó bắt được càng nhiều cá. Bác cung kính tiếp nhận xiên cá, cố gắng cam đoan nói ra. Tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi. Trần binh hài lòng gật đầu. Hắn có thể mang vào trò chơi đồ vật rất ít, nhưng tư duy cụ hiện kỹ năng nơi tay, ai sợ ai. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.